Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 53, Thiên Quắc. Chúng ta căn phòng ngay tại Bạch Khai cách vách. Vào phòng, hai ta ngồi ở trên một cái giường. Ta đốt điếu thuốc, sẽ chờ Tần Nhất Hằng mở miệng. Ta đánh giá hắn nói ra sự tình hiểu đứng lên hao tâm tốn sức, còn cố ý mở lon Red Bull đổ. Tần Nhất Hằng thở dài, hỏi, ngươi hy vọng ta từ đâu nhi bắt đầu nói về. Ta nói, cũng trước khỏi hướng xa nói, liền nói gần đây trung tâm tắm chuyện kia đi. Đêm đó ngươi sau đó đi đâu vậy? Tần Nhất Hằng, a, một tiếng, biểu tình rất kinh ngạc, hỏi, ngươi đang ở đây trung tâm tắm nhìn thấy ta? Ta lập tức lại nổi giận, thật muốn trực tiếp đem tàn thuốc ném qua. Ta nói, mẹ hắn ngươi cháu trai này giả bộ có thể hay không chuyên nghiệp một chút nhi? Hắn an ủi ta nói, ngươi đừng kích động, trong lúc này chuyện xác thực rất khó một lời đạo thanh. Bất quá, nếu như ngươi thật nhìn thấy ta rồi, vậy ngươi nhất định là gặp quỷ. Này nếu như mẹ hắn ở manga bên trong, ta đầu đỉnh khẳng định đã giận đến bốc khói. Nhưng thấy Tần Nhất Hằng giọng rất bình tĩnh, ta còn là sợ trách lầm hắn. Không thể làm gì khác hơn là chịu nhịn tính tình để cho hắn tiếp tục nói tiếp. Tần Nhất Hằng lại rất thần bí dính vào, nói, Bạch Khai người này sâu không lường được, ngươi phải cẩn thận một chút. Ta cảm thấy cho hắn có thể là tới thay viên trận. Không thể không phòng, lần này rốt cuộc ta không nhịn được. Coi như hắn nói là thực sự, ta cũng không tâm nghe này rõ ràng là đang ở ngắt lời. Ta đứng lên, hướng Tần Nhất Hằng gật đầu một cái, xoay người liền muốn vẫy môn đi. Đột nhiên, ta nghe thấy căn phòng tường bị người chợt liền đập đến mấy lần. Nghe động tĩnh chắc là cách vách Bạch Khai căn phòng. Ta theo Tần Nhất Hằng đều có chút sửng sờ. Này mẹ hắn là muốn tường đổ mà vào hay là thế nào? Động tĩnh lớn như vậy, Bạch Khai là dùng thân thể đụng, muốn đùa bỡn rượu điên đập đầu vào tường tự sát. Không chờ ta suy nghĩ nhiều, Tần Nhất Hằng liền hô to một tiếng, không được, Bạch Khai phải ra chuyện, dành trước sẽ mở cửa xông ra ngoài. Ta vội vàng ở phía sau đi theo. Tần Nhất Hằng lại không có ở Bạch Khai trước cửa dừng lại, mà là theo hành lang trực tiếp chạy đi ra ngoài. Còn trong nháy mắt sẽ không ảnh, lần này ta khó làm, đứng ở Bạch Khai ngoài cửa đầu, động tĩnh bên trong nghe thật hơn cát, đoàng đoàng đoàng địa không kết thúc, đuổi theo Tần Nhất Hằng cũng không kịp rồi, ta không thể làm gì khác hơn là gõ một cái Bạch Khai môn. Ai ngờ vừa gõ môn, bên trong thanh âm liền ngừng, đợi 2 giây cửa vừa mở ra, Bạch Khai thoáng cái liền đem ta lôi đi vào. Cũng không chờ ta lên tiếng, hắn lập tức thấp giọng cảnh cáo ta. Đừng động, Tần Nhất Hằng có vấn đề. Không tin ta có thể chứng minh cho ngươi nhìn. Bởi như vậy nhị đi đều đuổi bên trên điệp chiến. Ta gật đầu một cái, liền dứt khoát địa ngồi xuống. Thực ra ta nói với Bạch Khai đã không có hứng thú. Ta chỉ là đối Tần Nhất Hằng còn có thể như vậy trêu chọc ta có chút khổ sở. Mấy năm này ta kiến thức quá nhiều vì tiền ngươi lừa ta gạt nhân. Không nghĩ tới ta đây làm ăn làm được cuối cùng. Cũng không minh bạch địa đến loại trình độ này. Bạch Khai buông ta ra. Một cái vén lên trên giường đống chăn. Giường chính trung ương bày hắn trang quắc quắc cái kia vật nhỏ. Chăn vén lên mở. Quắc quắc từ từ địa kêu lên. Chỉ là thanh âm không lớn. Phòng trừng mới vừa rồi một mực che, có chút suy yếu, ta hỏi Bạch Khai, ngươi cái nàng là ý gì à? Hắn đem quắc quắc lần nữa thả vào trong ngực, nói, ngươi mẹ hắn biết lão tử vì cứu ngươi mất bao lớn sức lực sao? Mới vừa rồi quắc quắc bắt đầu kêu, ta sợ rằng bị các ngươi nghe được, chỉ có thể không ngừng đấm tường che thanh âm. Ta lưu thần nhìn một cái, quả nhiên Bạch Khai tay tựa hồ đã sưng, ta lại càng kỳ quái, hỏi, người này quắc quắc kêu là ý gì à? Bạch Khai cười một tiếng, nói, vật này nếu không phải ta, phỏng chừng ngươi cả đời cũng không thấy được. Cái này gọi là thiên quắc, lúc thời niên thiếu nhưng là cho hoàng thượng nghe, phỏng chừng cũng là xem ta mặt đầy mờ mịt. Hắn cứ tiếp tục cho ta đơn giản giải thích một chút. Bạch Khai nói chuyện rất dễ dàng mang chữ bẩn, nghe để cho người ta rất không thoải mái. Bất quá đại thể ta còn là biết. Này, thiên quắc, nói trắng ra là cũng chính là một đám quắc quắc bên trong đầu nhi. Chỉ có thiên quắc kêu, khác quắc quắc mới dám lớn tiếng kêu. Nghiêm khắc nhắc tới, thiên quắc cũng không chỉ là đầu nhi đơn giản như vậy. Năng lực cũng không vẻn vẹn giới hạn với dẫn đầu lớn tiếng kêu. Dùng Bạch Khai lại nói chính là, vật này là cái mẹ hắn thần vật. Ở lúc thời niên thiếu, nhất là thanh triều thịnh thế trong lúc, một mực có một cái truyền thống, gọi là vạn quắc đến trầu. Này, quắc tự cũng chính là thông, quốc tự. Nói chính là đầu năm mùng một hoàng đế năm mới lần đầu tiên đi Thái Hòa Điện vào triều trước. Sẽ ở toàn bộ trong điện bày ra lấy ngàn mà tính quắc quắc. Cụ thể có hay không một vạn con, ta là không biết. Ngược lại số lượng là rất khả quan. Sau đó chờ hoàng đế bước vào Thái Hòa Điện một khắc kia, bọn thái giám liền phải nghĩ biện pháp để cho toàn bộ quắc quắc đồng thời kêu lên cho hoàng thượng chúc Tết. Đây coi như là lấy một cái cát lợi, quốc gia hưng thịnh, vạn quốc đến trầu. Chuyện này nghe thật đơn giản, nhưng là thực tế thao tác là phi thường khó khăn. Đầu tiên, đầu năm mùng 1 là giá rét mùa đông. Quắc quắc loại côn trùng này sinh tồn và nuôi dưỡng đều rất không dễ dàng. Thứ yếu, nếu muốn đi đến bởi vì điều khiển bọn họ lúc nào kêu to, cũng là rất có chú trọng, nghe nói là lợi dụng nhiệt độ biến hóa. Ở trong điện đốt lò, nhiệt độ một lên cao, quắc quắc dĩ nhiên là sẽ để cho gọi. Có thể dùng Bạch Khai lời nói, thực ra đây chỉ là mặt ngoài, còn chân chính huyền cơ đều là ở nơi này thiên quắc bên trên. Muốn cho thiên quắc kêu to kia cũng chỉ có một biện pháp, thiên quắc chỉ có ở giành ăn lúc đó sau khi mới có thể lớn tiếng kêu. Mà ở trong truyền thuyết này, thiên quắc chỉ ăn một loại đồ vật, đó chính là quỷ. Lúc xưa trong tù mới có một cái bất thành văn truyền thống, có chút phạm nhân là không thể hết năm, phải ở đêm 30 trước giết chết. Này ngoài mặt nói là bởi vì sợ làm trễ nãi tuổi, để cho những người này lỡ lên đường giờ. Thực ra trong tối, những thứ này người chết sau hồn phách đều được thiên quắc thức ăn ngon. Truyền thuyết, những phạm nhân này bị giết chết thời điểm là muốn trước cắt đầu lưỡi, đắp lên mắt, trong miệng cùng trong lỗ đít nhét đầy giấy đỏ. Làm như vậy bởi vì đầu tiên này bản thân liền là cái thương thiên hại lý công việc. Bọn thái giám làm như vậy thời điểm cũng có băn khoăn, sợ rằng có một cái gì sơ sót, này phạm người chết sau sẽ hướng Diêm Vương ra tố cáo. Cái này dĩ nhiên chỉ là một vô căn cứ lo âu mà thôi. Mà bịt mắt cũng là bởi vì không để cho phạm nhân thấy là ai sai xử hoặc là ai hành hình, chỉ sợ bọn họ đem tới dây dưa trả thù. Cái này cùng hiện đại chấp hành tử hình cũng rất giống nhau. Giống vậy muốn đắp lên mắt, nhưng thật ra là một cái đạo lý, mà nhét đầy giấy đỏ chính là hy vọng phạm nhân một miếng cuối cùng tức bị giấy đỏ chặn lại. Rồi sau đó đầu năm mùng một ngày hôm đó, bọn thái giám ở lò bên trong thiêu hủy những thứ này giấy đỏ, phạm nhân một miếng cuối cùng tức mới tính chân chính phun ra. Thiên quắc nghe thấy dơ bẩn vị, dĩ nhiên là bắt đầu dẫn đầu một trận kêu loạn. Mặc dù Bạch Khai nói được không đến Tần Nhất Hằng như vậy sinh động hình tượng, nhưng ít nhất hay là thực sự có bản lĩnh. Sau khi nghe xong ta lấy làm kinh hãi, nói như vậy, quắc quắc kêu là thấy quỷ. Ý là Tần Nhất Hằng là một cái dơ bẩn, có thể dọc theo đường đi ta thật không nhìn ra hắn nơi đó có vấn đề. Vì vậy ta hỏi Bạch Khai, người này quắc quắc dọc theo đường đi đều không kêu. Thế nào vào lúc này đột nhiên kêu? Bạch Khai đạo, ta nói huynh đệ, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi. Trước nó là đang buồn ngủ, vào lúc này mới vừa tỉnh, ta suy tính một chút. Đối Bạch Khai lời còn thật không có thể tin hoàn toàn. Mới vừa rồi hắn rõ ràng là giả say, huống chi ở cái kia trong nhà, có nhiều như vậy dơ bẩn ở, cũng không nghe hắn đồ chơi này điều động tĩnh. Khả năng Tần Nhất Hằng chợt phát hiện chuyện gì, hoặc là bị Bạch Khai thiết kế dẫn ra. Ta xem một chút Bạch Khai, hắn biểu tình ngược lại không giống như là nói dối. Ta ngồi vào trên ghế, bên này tiếp tục nói chuyện với Bạch Khai, bên kia một mực chú ý ngoài cửa động tĩnh. Bằng vào ta đối Tần Nhất Hằng hiểu, hắn trải qua lời nói, ta hẳn là có thể nghe được. Bạch Khai cũng ngồi vào ta đối diện, tình cảnh này với mới vừa rồi ta theo Tần Nhất Hằng như thế. Hắn giống như là lại sắp xếp lời nói một chút, bỗng nhiên mở miệng nói, như vậy đi, ta cũng cho ngươi nói chút đồ vật, coi như ta đem trong nhà ngươi ai ta đã nhân tình còn. Về phần có tin hay không, tùy ngươi, ta nghe một chút tâm lý còn có một chút kích động. Ngược lại bất kể thật giả, trước hết nghe rồi lại nói. Bạch Khai đạo, ta biết ngươi với Tần Nhất Hằng cũng nhập bầy làm lâu như vậy làm ăn. Ngươi có hay không phát giác một cái vấn đề, tại sao hắn thế nào cũng phải mang theo ngươi? Ta nghe rồi rất khó chịu. Mụ, này không phải là đang nói ta củi mục sao? Chúng ta nghề này, nhìn như ta chỉ là thảo ra cái hợp đồng, tính toán một chút giá phòng đơn giản như vậy, nhưng này cũng phải cần rất cao chuyên nghiệp tư chất. Huống chi bao nhiêu hồi lão tử đều là bán mạng cho Tần Nhất Hằng trợ thủ a. Ta hỏi hắn, người đây ý là Tần Nhất Hằng còn có thể tìm người khác hợp tác chứ? Bạch Khai gật đầu một cái nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ tới, loại người như ngươi chụp tới một bó to, Tần Nhất Hằng nhưng là rất khó tìm chủ nhân. Ta bị hỏi đến có chút chột dạ, hồi suy nghĩ một chút, ta theo Tần Nhất Hằng cũng coi là bạn cũ, hắn cũng không giống là một tài ái tài nhân, là hắn xem ta đáng thương, muốn giúp giúp ta. Bạch Khai cười ý vị thâm trường một chút, nói, bởi vì ngươi là Tần Nhất Hằng. Ta đầu óc mơ hồ, hỏi Bạch Khai lời này ý gì. Hắn muốn ta lời đầu tiên mình suy nghĩ thật kỹ, nếu hắn không là nói cho ta biết, ta cũng không có thể tiếp nhận được. Ta suy nghĩ tới suy nghĩ lui, lòng nói này chẳng lẽ là chữ mê. Bắt trước đến Tần Nhất Hằng ở trung tâm tắm đêm đó nói chuyện, sợ rằng trong đó thật là có huyền cơ. Ta suy tư đại khái mấy phút, trong đầu lại đem trung tâm tắm đêm đó chi tiết qua một lần, nhưng vẫn là không có đầu mối chút nào. Cộng thêm Bạch Khai cái kia quắc quắc cũng không biết thế nào. Vào lúc này là càng kêu càng tinh thần, ta nghe phiền lòng, ta không thể làm gì khác hơn là hướng Bạch Khai khoát khoát tay, nói, ta quả thực không nghĩ ra cái gì. Bạch Khai gật đầu một cái, cho ta rót ly nước. Ta uống một hớp, bỗng nhiên liền phát hiện một cái vấn đề, vừa mới Bạch Khai nói kia quắc quắc là cảm giác dơ bẩn mới có thể lớn tiếng kêu, nhưng bây giờ Tần Nhất Hằng đã chạy xa a, thế nào này quắc quắc thanh âm căn bản một mực sẽ không dừng lại à? Ta có chút đổ mồ hôi lạnh, mụ, chẳng lẽ ta trúng kế? Thì ra như vậy Bạch Khai mới là dơ bẩn. Ta xem một chút Bạch Khai, hắn biểu tình đảo không có thay đổi gì. Ta lại có cái suy đoán, bây giờ hắn không phải là cố ý kéo ta đi. Nếu không về phần bán như vậy chỗ hấp dẫn sao? Ta không thể không đề cao cảnh giác. Nhân cũng hướng xa xa rời một chút, hỏi Bạch Khai, người này quắc quắc tại sao còn kêu à? Giọng tận lực giả bộ rất như không có chuyện gì xảy ra. Bạch Khai lại đi theo hướng bên cạnh ta đụng đụng, nói, nếu như nó không gọi, sợ rằng mới là thật xảy ra chuyện. Sau đó, hắn đổi một cái rất thần bí biểu tình tiếp tục nói. Hơn nữa, ngài nghe cho kỹ, Nó kêu không phải là bởi vì nó phát hiện ăn, mà là bởi vì sợ. Hắn nói lời này lúc cơ hồ ngay tại lỗ tai ta bên cạnh. Quắc quắc âm thanh cũng tương tự gần. Ta nghe tâm phiền ý loạn. Ta dứt khoát đứng lên, ở trong phòng đi lại mấy bước, thuận tiện suy tính một chút ta có phải hay không là hẳn còn chờ đợi ở đây. Cuối cùng ta vẫn là quyết định lưu lại. Nếu Tần Nhất Hằng không nói cho ta, ta thật sự tất yếu phải nghe một chút Bạch Khai. Quắc, dế mèn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.